Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 601. Một ấn ký. Không nên đi ra, ở đây đều là người xấu. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần cầu xin. Y vào mình ra dày thịt béo bỏ chạy. Khu vực truyền thừa này cũng không lớn, nhất là đối với tu sĩ kết đan. Dùng tốc độ của bọn họ không bao lâu đã đi hết. Trước mắt Bạch Tiểu Thuần kêu thảm thiết. Rất nhiều tu sĩ kết đan sau lưng không có bỏ qua. Hắn tuyệt vọng phát hiện những người này kiên nhẫn và truyền tống trong bí cảnh không xuất hiện. Trọng yếu nhất, những tu sĩ kết đan truy kích phân ra ba đường, từ ba hướng khác nhau tới gần hắn. Bạch Tiểu Thuần gần như phát điên, hai mắt hắn đỏ thấm gào to. Đây là các ngươi ép ta. Tiểu Uy đến. Tay phải Bạch Tiểu Thuần nâng lên. Tiểu Uy ở bên cạnh nghe Bạch Tiểu Thuần triệu hoán càng hưng phấn. Nó kêu to sau đó xuất hiện trong tay Bạch Tiểu Thuần. Nó bị Bạch Tiểu Thuần ném ra phía sau. Vèo. Tiểu Uy hóa thành tàn ảnh với tốc độ cực nhanh. Tuyệt không phải tu sĩ ghét đan có thể né tránh. Mà Tiểu Uy còn không ngừng kêu ngao ngao. Trong chớp mắt thân thể nó đập vào mặt một đại hán của Cực Hà Viện. Tiếng vang nặng nề sinh ra. Đại hán này kêu thảm lui ra sau. Miệng hắn phun máu tươi và răng vỡ vụn. Lúc ngẩng đầu thì trên mặt hắn xuất hiện ấm ký rùa đen rõ ràng. Có đầu lâu, có cái đuôi, có tứ chi. Rất sống động. Đại hán sườn sốt. Vô ý thức trà một cái. Phát hiện trà không hết. Lại nhìn qua tên tu sĩ Tinh Hà Viện cũng bị Tiểu Uy đập vào mặt như mình. Dường như nhìn thấy thảm cảnh của bản thân. Đôi mắt đại hán đỏ rực. Hắn gào thét ngập trời liều mạng đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí trong cơn phẫn nộ, tên đại hán này thi triển thần thông đặc thù. Trong nháy mắt tốc độ tăng vọt. Lại trực tiếp vượt qua mọi người xuất hiện bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ngươi chết đi. Đại hán nâng tay phải lên. Khí tức kết đan trong người bùng nổ hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Sau lưng hắn còn ầm ầm xuất hiện một ma thủ. Trong thời gian ngắn ma khí ngập trời, ma thủ cực lớn này duỗi ra đánh thẳng vào Bạch Tiểu Thuần. Trong quá trình đánh xuống, ma thủ này không ngừng bành trướng hóa thành đại thủ lớn mấy trăm trượng. Bạch Tiểu Thuần cũng giống to. Trong nháy mắt ma thủ tới gần. Tay phải của hắn đập mạnh về phía trước. Lập tức từ khí đỉnh xuất hiện đánh thẳng vào ma thủ. Tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Lực lượng thiên đạo kim đan hình thành từ khí đỉnh va chạm với ma thủ liền sụp đổ. Cùng sụp đổ còn có bàn tay kia. Trong lúc sụp đổ, từ khí đỉnh tạo ra dư âm quét ngang bốn phía. Lúc này đại hán Cực Hà Viện chấn động phun máu tươi. Bạch Tiểu Thuần lông tóc không tổn hao gì, trong lòng của hắn vô cùng tức giận. Hắn lại nâng tay phải lên giống lớn một tiếng. Tiểu Ô Huy. Tiểu Ô Huy lập tức hưng phấn xuất hiện trong lòng bàn tay Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lập tức lao về phía tên đại hán kia. Cầm con rùa đen giáng xuống. Ta cho ngươi đỡ. Bạch Tiểu Thuần giống to, cầm Tiểu Ô Huy vỗ vào mặt đại hán, lại vỗ vào ngực đập nhanh mười mấy lần. Đại hán không ngừng phun máu tươi. Trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Cuối cùng hắn không tiếc bổn mạng đan khí trong người đánh bay Bạch Tiểu Thuần. Thân thể lui ra sau. Ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần không còn điên cuồng nữa, mà là bị sợ hãi thay thế. Trên người hắn còn có hơn mười mấy ấm ký rùa đen. Đến đây, Bạch Tiểu Thuần quát lớn. Đang muốn nói khoác vài câu thì pháp thuật của những người kia đánh tới. Thiên lôi và hỏa diễm, vòng xoáy và cuồng phong giao thoa nhau. Càng có vô số nhánh dây đánh tới. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần sợ hãi. Hắn nhanh chóng lui ra sau. Trong nháy mắt hắn lui ra sau, tư vô vị trí hắn vừa đứng lúc trước sụp đổ, bị từng đám pháp thuật đánh nát. Quá hung tàn, các ngươi ỷ nhiều người, có bản lĩnh thì tới từng người đi. Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng thi triển bất tử trường sinh công. Hắn dựa vào thân thể cường đại bỏ chạy thật nhanh. Đối phó loại người vô sỉ như ngươi, chúng ta cần đồng loạt ra tay. Nếu giết ngươi, chúng ta xúc phạm môn quy cũng không ngại. Trần Vân Sơn của Tinh Hà Viện la lớn trong đám người. Giọng nói này vang lên làm mọi người chú ý. Trần Vân Sơn. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua Trần Vân Sơn. từ đầu đến cuối UOFI này không ngừng nhắm vào Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần ghi hận trong lòng. Hiện tại Trần Vân Sơn còn muốn tiếp tục nói chuyện. Bạch Tiểu Thuần phẫn nộ ném Tiểu Ô Quy ra, nện vào miệng hắn, làm hắn câm miệng lại. Tiểu Ô Quy hưng phấn gào thét, tốc độ cực nhanh. Nó xuất hiện trước mặt Trần Vân Sơn. Sắc mặt Trần Vân Sơn biến hóa. Hắn muốn né tránh nhưng tốc độ không bằng Tiểu Ô Quy. Oanh! Hắn bị Tiểu Ô Quy nện thẳng vào miệng. Hàm răng rơi ra khỏi miệng và kêu thảm thiết lui ra sau. Bạch Tiểu Thuần! Trần Vân Sơn nổi giận. Hai mắt sung huyết. Hắn bất chấp ấm ký trên mặt giống to lên. Hai tay bấm niệm pháp quyết và từng lực lượng tinh quang hàng lâm. Tốc độ của hắn tăng nhanh lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Cút trở về cho ta. Bạch Tiểu Thuần gào to, bỗng nhiên vận dụng hám sơn tràng, tốc độ thân thể tăng vọt cực nhanh đánh thẳng vào người Trần Vân Sơn. Tốc độ hai người đều cực nhanh. Bạch Tiểu Thuần lại duỗi chân trái ra, dùng chân trái va chạm với Trần Vân Sơn. Tiếng nổ đinh tai nhức óc và âm bạo bộc phát dữ dội. Trần Vân Sơn kêu gào thảm thiết, thân thể vặn vẹo. Hắn trực đá bay ra ngoài. Cùng lúc đó trên thân thể của hắn lại xuất hiện từng đạo tơ vàng giống như cấm chế phong ấm huyết nhục của hắn. Không biết tự lượng sức mình, Bạch Tiểu Thuần, ta chỉ dùng một cước cũng có thể đánh bại ngươi. Chân trái Bạch Tiểu Thuần lại đạp xuống đất một cái. Trên ngón chân trái của hắn còn có từng sợi tơ vàng ấm ánh. Hắn ngạo nghễ vỗ vỗ quần áo sau đó ho khan và bỏ chạy thật nhanh. Phía sau hắn người Tinh Hà Viện đều bị lửa giận thiêu đốt tâm thần. Có mấy người đo lấy Trần Vân Sơn ngồi dậy. Thân thể Trần Vân Sơn run rẩy, máu tươi không ngừng phun ra. Tu vi trong cơ thể không ngừng bị phong ấm, không thể vận chuyển. Ánh mắt của hắn chỉ mang theo điên cuồng và giống to. Các vị đạo hữu Tinh Hà Viện, chúng ta bày trận đánh chết Bạch Tiểu Thuần. Đạo hữu Cực Hà Viện, đạo hà, hôm nay ngươi này không chết, ngày sau chúng ta sẽ bị hắn nhục nhã. Trần Vân Sơn nói ra câu này, tu sĩ Tinh Hà Viện nhìn nhau. Bọn họ gật đầu sau đó bộc phát tu vi. Lực lượng tinh không hàng lâm. Tập hợp lực lượng mọi người hình thành tia sáng do ánh sao ngưng tụ. Ánh sao vần quanh mọi người và bay thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần với tốc độ cực nhanh. Còn nhanh hơn lúc trước rất nhiều. Cùng lúc đó bên phía Cực Hà Viện cũng nhìn nhau. Đột nhiên bọn họ cùng gầm lên. Lập tức có ma khí bàng bạc phóng lên cao tạo thành đầu sọ. Đầu sọ này gào thét vô cùng dữ tợn, nó phát ra uy áp khủng bố lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần. Chương 602. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi. Lúc này người Tinh Hà Viện cùng Cực Hà Viện cũng như thế. Tu sĩ đạo Hà Viện cũng không cam lòng. Bọn họ có thể tưởng tượng nếu cứ như vậy đi ra ngoài, bọn họ quay về trong đạo Hà Viện cũng khó ngẩng đầu nhìn người. Vì vậy cắn răng thi triển cự nhân kia lần nữa. Cự nhân này ngửa mặt lên trời giống lớn sau đó lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhìn từ xa có ánh sao bay tới, đầu lâu và cự nhân cũng theo sau. Ba tông hợp lực nhau lại hình thành công kích mạnh nhất muốn dồn hắn vào chỗ chết. Ra đầu Bạch Tiểu Thuần muốn nổ tung lên, hắn hít khí lạnh liên tục. Các ngươi đùa thật sao, bao nhiêu người như thế, rõ ràng không tiếc thôi phát lực lượng trận pháp tới giết ta. Bạch Tiểu Thuần hét lên một tiếng. Hắn vận chuyển bất tử trường sinh công tới cực hạn. Lực lượng thiên đạo kim đan tăng lên cực hạn. Hắn muốn tăng tốc độ chạy đi. Mặc dù tốc độ của hắn nhanh nhưng so với người ba tông hình thành pháp thuật thần thông tốc độ nhanh hơn. Ánh sao là công kích đầu tiên đánh vào người Bạch Tiểu Thuần. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần toàn thân. Khóe miệng chảy máu tươi. Lúc này đầu lâu lao tới phun ra một ngụm ma khí băng hàn. Ma khí này muốn đông cứng thân thể Bạch Tiểu Thuần. Máu tươi trên miệng hắn đóng băng. Không đợi khôi phục lại hắn bị cự nhân đánh trúng một quyền. Oanh! Bạch Tiểu Thuần há miệng phun thêm cặn băng trong miệng ra ngoài. Thân thể bay ra xa. Đầu tóc rủ rượu. Hai mắt đỏ rực. Hắn vỗ túi chứ vật ra. Lập tức dốc rất nhiều đan dược ném ra phía sau. Trong những đan dược này có nhiều thành phần quái dị. Trong lúc bay ra sau đã nổ tung ảnh hưởng mọi người. Bạch Tiểu Thuần thừa cơ bỏ chạy thật xa. nội tâm của hắn tức giận muốn điên lên. Đáng chết, tại sao còn không truyền tống ra ngoài, lão tổ a, mạng nhỏ của ta sắp không xong rồi. Nước mắt Bạch Tiểu Thuần chảy dài trên mặt, tu sĩ ba tông lại tập hợp nhau thi triển thần thông đánh giết lần nữa. Sợ cái gì? Có ta ở đây. Ngươi cứ ném ta đi lơ. Được. Không phải chỉ là hình chiếu pháp tướng sao? Quy ra ta không biết diệt bao nhiêu rồi. Tiểu Uy khinh thường nói ra một câu. Các ngươi khinh người quá đáng. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời giống to. Sát khí bộc phát dữ dội. Hiện tại hắn cũng không quan tâm tới cái giá sau đó thế nào. Hắn nâng tay phải lên nắm chặt Tiểu Uy sau đó ném ra phía sau. Tiểu Uy kêu gào ngao ngao. Oanh! Thân ảnh Tiểu Uy lập tức xuất hiện trước mặt cử nhân đảo Hà Viện. Lại không bị trở ngại gì. Trong nháy mắt nó xuyên thấu qua người cử nhân nện vào tu sĩ đảo Hà Viện bên trong. Lần này tu sĩ bị Tiểu Uy đập trúng là một nữ đệ tử đảo Hà Viện. Nữ đệ tử này vốn có khí chất xuất trần thoát tục. Tuy trên mặt có sát khí ngưng không mất phần mỹ lệ. Nhưng trước mặt của nàng là Tiểu Uy đang bay tới. Nó trực tiếp nện vào mặt nữ tử này. Nữ tử đau nhức chảy nước mắt. Không ngừng kêu thảm thiết lui ra bê. Y. À. Sau. Thân thể run rẩy phát hiện ánh mắt mọi người chung quanh nhìn mình đầy rụt rị. Nàng hô hấp dồn dập. Tim đập dồn lên. Tay phải vỗ túi trữ vật lấy một cái gương ra. Chỉ soi gương đã làm nàng kêu thảm thiết bi thương. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi. Nữ tử điên cuồng. Tóc tai cuồng loạn đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Nhưng bởi vì tốc độ Bạch Tiểu Thuần quá nhanh và quá linh hoạt nên không đuổi kịp. Mà cảm xúc của nàng chấn động lập tức ảnh hưởng tới mọi người trong cử nhân. Bạch Tiểu Thuần phát hiện hữu hiệu, lập tức kích động nâng tay phải lên. Tiểu Ô Quy lại xuất hiện trong tay hắn. Rầm rầm rầm. Bạch Tiểu Thuần cũng nảy sinh ác độc. Lúc trên người hắn bị pháp thuật thân thông ránh trúng thì hắn cắn răng ném Tiểu Ô Quy ra sau. Rất nhanh. Những kẻ đuổi giết phía sau có hơn phân nửa có ấm ký Tiểu Ô Quy trên mặt, ngực, trên lưng, phần bụng, thậm chí là bờ mông. Ấm ký Tiểu Ô Quy cực kỳ khủng bố. Cho dù đang mặc quần áo cũng bị xuyên thấu. Trực tiếp xuất hơn. Nơ. Trên làn da. Thậm chí nó còn sáng lên như sợ người ta nhìn không thấy. Mặc dù mặc quần áo dày, mặc phòng hộ che kín cũng không thể ngăn cản ấm ký Tiểu Ô Quy sáng lên. Có một nữ đệ tử bị khắc ở trên ngực. Tâm thần của nàng gần như sụp đổ. Tất cả mọi người có thể nhìn rõ ấm ký Tiểu Ô Quy của nàng sau nội y. Cho dù có người dùng pháp bảo phòng ngự che Tiểu Ô Quy lại đều không có hiệu quả. Tiểu Ô Quy khủng bố tới mức làm mọi người phát điên. Lúc bọn họ tập hợp lại hình thành trận pháp và thi triển thần thông. Hoặc là bởi vì mọi người cảm xúc chấn động hoặc bởi vì ấm ký Tiểu Ô Quy. Cho nên trận pháp hay pháp thuật đều tự sụp đổ. Các ngươi nhiều người, ta đánh không lại các ngươi, nhưng ta có thể buồn nôn các ngươi tới chết. Bạch Tiểu Thuần cũng rất kinh hãi. Hắn cảm thấy Tiểu Ô Quy tổn hại quá lớn. Nhưng vừa nghĩ tới đám người này là kẻ đuổi giết mình liền hả giận. Tiểu Ô Quy, ngươi xác định ấm ký của ngươi không thể xóa đi. Ngươi yên tâm, bán thần cũng không làm được đâu. Tiểu Ô Quy ngạo nghễ mở miệng, ánh mắt kích động nhìn ấm ký trên mặt các tu sĩ kia. Tốt, là bọn chúng quá phận trước, cũng đừng trách ta. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, hắn nâng tay phải lên cầm Tiểu Ô Quy ném thẳng vào đám tu sĩ còn chưa bị đập trúng. Mấy người kia chần chờ. Tất cả mọi người ở đây không cho rằng ấm ký này không thể xóa đi. Bọn họ xem ra sau khi trở về sử dụng bí pháp vẫn có thể xóa bỏ. Trở về được các trưởng bối trợ giúp sẽ không có việc gì. Nội tâm tức giận muốn giết Bạch Tiểu Thuần nên không dừng bước. Lúc này tiếng nổ vang vẫn quanh quẩn. Sau khi mọi người đều có ấm ký Tiểu Ô Quy, người ba tông hình thành pháp thuật thần thông rốt cuộc không cách nào kiên trì. Ánh sao sụp đổ đầu tiên, sau đó là đầu lâu, cuối cùng là cự nhân của đảo Hà Viện ầm ầm sụp đổ. Trên người của các tu sĩ nơi đây đều có ấm ký rùa đen, bọn họ phát cuồng đuổi giết không bỏ. Bạch Tiểu Thuần, ta thề phải giết ngươi. Đáng chết, không giết ngươi ta không phải họ Lưu. Thân thể Bạch Tiểu Thuần cường đại vào lúc này cũng phát huy tới mức tận cùng. Thừa nhận mấy chục người đuổi giết, khóe miệng của hắn không ngừng chảy máu tươi. Nội tâm run rẩy và kích động. Hắn hiểu mình ra tay hay là ấm ký Tiểu Ô Huy đã thành công chọc mọi người tức giận tới cực điểm. Cũng may, lực truyền tống trong bí cảnh cũng đã bộc phát. Từng đạo hào quang truyền tống hàng lâm. Mọi người đuổi giết cũng bị ép dừng bước. Nếu trong thời gian quy định không bước vào hào quang truyền tống, như vậy sẽ mất đi tư cách rời đi. Cho dù là bản thân tông môn cũng không cứu được. Mặc dù bọn họ muốn giết Bạch Tiểu Thuần nhưng không có ý định chết ở đây. Hiện tại chỉ có thể buông tha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, giống như muốn ăn tươi nuốt sống Bạch Tiểu Thuần. Rốt cuộc nội tâm Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Hắn tiến vào hào quang truyền tống. Lúc sắp rời đi nhìn tê a a y, cả đám người tỏa ra hào quang ấm ký Tiểu Ô Huy. Đáy lòng của hắn vô cùng ngạo nghễ. Chương 603 lão tổ cứu mạng. Hừ, gieo là các ngươi chọc ta, một khi ta ra tay ta còn sợ chính mình. Tiểu Ô Huy ở bên cạnh nhìn đám người kia, trong mắt lộ ra thần sắc thỏa mãn, càng cảm khái trình độ tự hào và ngạo nghễ của nó còn hơn cả Bạch Tiểu Thuần. Bên ngoài miếu thờ, tu sĩ Nguyên Anh của bốn tông không ngừng chờ đợi bên ngoài trận pháp. Từng đạo hào quang truyền tống hàng lâm. Trong hào quang lóng lánh xuất hiện đệ tử ba tông. Những đệ tử này không ngoài dự tính. Mỗi người trên thân hoặc trên mặt đều có ấm ký rùa đen. Trong nháy mắt xuất hiện tu sĩ Nguyên Anh ba tông ngạc nhiên. Ngơ ngác nhìn tất cả và có phần mờ mịt khó hiểu. Ba người Hàn Tông cũng sửng sốt. Đột nhiên trong lòng bọn họ có một chút không rõ. Các ngươi, Nguyên Anh chân nhân của ba tông vừa mở miệng, trên một khối nham thạch bên ngoài trận pháp cử thạch lại có hào quang truyền tống xuất hiện. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần vừa hiện ra thì hắn đã lao đi. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bên cạnh ba người Hàn Tông. Hắn còn không ngừng kêu gào thê lương. Giết người, giết người, lão tổ cứu mạng, bọn chúng muốn giết ta, suýt nữa mạng nhỏ của ta cũng không còn. Hắn vừa nói ra lời này, đệ tử ba tông đang đứng trên tảng đá truyền tống lại phát điên lần nữa. Bọn họ cũng không quản trưởng bối ở bên cạnh, lập tức giết về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần, ta giết ngươi. Tiếng quát quanh quẩn, gần trăm tu sĩ ba tông đồng loạt ra tay, tu sĩ Nguyên Anh cũng phải kinh hoàng. Sắc mặt ba người Hàn Tông âm lãnh. Đến nơi đây còn ở trước mặt bọn họ nói giết Bạch Tiểu Thuần. Như vậy có thể tưởng tượng trong bí cảnh Bạch Tiểu Thuần bị đuổi giết tới cỡ nào. Hừ, Xích Hồn hừ lạnh một tiếng. Hắn tiến lên một bước đạp mạnh xuống đất. Lập tức cuồng phong bùng nổ tỏa ra bốn phía. Lập tức ngăn cản đám tu sĩ kim đan của ba tông lao tới. Bạch Tiểu Thuần là thiếu tổ nghịch Hà Tông ta, ai dám giết hắn. Xích Hồn trừng mắt và tỏa ra khí thế ngập trời. Tu sĩ ba tông dù là thiên kiêu cũng chỉ là tu sĩ kết đan mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với Xích Hồn. Hiện tại bị khí thế của hắn chấn áp run rẩy dừng bước. Bạch Tiểu Thuần đứng sau lưng đam người Xích Hồn thấy thế liền cảm động. Hắn cảm giác tất cả những trải nghiệm sinh tử trong bí cảnh truyền thừa đều đáng giá. Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện, Tinh Hà Viện, các ngươi phải cho Nghịch Hà Tông ta một câu trả lời. Trong mắt Hàn Tông tỏa ra hào quang, sắc mặt âm trầm nhìn về phía các tu sĩ Nguyên Anh ba tông. Về phần Phong Thần Tử cũng bước tới. Hắn đến phía sau Bạch Tiểu Thuần, sau đó đặt tay lên vai hắn. Xích Hồn dùng tu vi bản thân dò xét tình huống thương thế của Bạch Tiểu Thuần. Sắc mặt của hắn vô cùng cổ quái nhìn Bạch Tiểu Thuần, trong mắt còn mang theo thâm ý không rõ. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy ánh mắt này lập tức hiểu cần phải làm gì. Vì vậy sắc mặt hắn tái nhợt kêu thảm một tiếng, lại cắn lưới phun ra một ngụm máu tươi. Bọn chúng quá ác, muốn giết ta. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần mong manh chỉ vào tu sĩ ba tông. Tu sĩ ba tông nhìn thấy cảnh này, lửa giận trong lòng vốn bị ép xuống lại bùng nổ. Bọn họ nhớ rõ trong bí cảnh truyền thừa, Bạch Tiểu Thuần da dày thịt béo không nói, tốc độ cực nhanh còn hơn cả con thỏ sáu chân. Mặc dù bị bọn họ đánh trúng vài lần cũng chỉ là thương thế ngoài da mà thôi. Hiện tại nói bị thương là bị tu hô. Bạch Tiểu Thuần, ngươi. Trong tu sĩ ba tông có người gào thét, nhưng không chờ người này nói xong, lập tức lão giả tóc bạc của Đạo Hà Viện âm trầm quát một tiếng, đều câm miệng. Tiếng nói của hắn giống như thiên lôi áp chế toàn trường, nội tâm các đệ tử run lên, lập tức sợ hãi câm miệng. Đạo Hà Viện của ta trong một tháng sẽ cho Nghịch Hà Tông một câu trả lời. Ba vị đạo hữu, chuyện chúng ta thương lượng trước kia, mong rằng các ngươi sau khi trở về thương thảo một chút. Lão già tóc bạc miễn cưỡng cố nặn ra nụ cười, sau khi mở miệng liền nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, tay áo hất lên mang theo người đạo cực tông rời đi. Về phần ấm ký ô quy trên người đệ tử Đạo Hà Viện hắn không để ý. Lúc Đạo Hà Viện rời đi, tu sĩ Nguyên Anh của Cực Hà Viện cũng ôm quyền hàn huyên vài câu, hứa hẹn sẽ có câu trả lời, sau đó cũng rời đi. Cuối cùng là Tinh Hà Viện, sắc mặt lão giả tóc đỏ khó coi có thể nghĩ. Hắn oán hận lườm đệ tử Tinh Hà Viện, quay người muốn nói gì đó. Bỗng nhiên Phong Thần Tử lên tiếng tê, dơ, to, to, cơ. Đạo hữu, trong một tháng ngươi phải đưa Tinh Vấn Thạch tới. Chỉ là Tinh Vấn Thạch, lão phu còn không đến mức đổi ý. Lão giả tóc đỏ không quay đầu lại, hừ lạnh một tiếng mang theo đệ tử rời đi. Rất nhanh nơi này an tĩnh lại, ba người Hàn Tông dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần che ngực, sắc mặt tái nhợt, đáng thương nhìn qua ba lão o o. Lão tổ, các ngươi không biết ta ở trong thê thảm cỡ nào, chỉ kém một chút ta không còn gặp lại các ngươi, thiếu tổ Nghịch Hà Tông cũng phải thay người. Ba người Hàn Tông giờ khóc giờ cười, xích hồn lại lên tiếng. Ngươi làm thế nào? À, ta cũng không biết nữa, bọn chúng trông thấy ta liền muốn giết ta, ta cũng buồn mực. Bạch Tiểu Thuần đang nói thì Hàn Tông ho khan cắt lời. Chúng ta hỏi ấm ký. Ấm ký à? Không phải ta nói khoác. Ta đi vào thì những ấm ký kia nhìn thấy ta. Ta giống như chân mệnh thiên tử của chúng. Chúng liên tục bộc phát bay về phía ta. Ta đuổi cũng đuổi không đi. Thật đau đầu. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần khoe khoang, vỗ ngực rất là đắc ý. Nói xong liền phát hiện ba lão tổ trầm mặt không nói. Bạch Tiểu Thuần không rõ làm sao nên hỏi lại. Lần này ta lập công, tất cả ấm ký bị ta lấy đi, trong đầu của ta còn có đồ chơi gọi là Nhân Sơn Quyết. Ba người Hàn Tông nhìn nhau, bọn họ cười lớn, không quan tâm Bạch Tiểu Thuần đạt được ấm ký ra sao. Dù thế nào thì Bạch Tiểu Thuần cũng là thiếu tổ Nghịch Hà Tông, đều là người của Nghịch Hà Tông. Đâu chỉ lập công, ngươi lập đại công. Phong Thần Tử cười ha hà, hắn nói câu này Bạch Tiểu Thuần lập tức yên tâm, cũng cười đắc ý, cười rất lớn. Đi, chúng ta về Tông. Đáy lòng Hàn Tông kích động, ánh mắt của hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần càng tán thưởng. Lúc này mang theo Bạch Tiểu Thuần trở về Nghịch Hà Tông. Trên đường quay về Nghịch Hà Tông, Bạch Tiểu Thuần mới biết được mình lập công lao to lớn không cách nào hình dung. 10 thành tài nguyên đang nằm trong tay bọn họ. Ba tông khác cần trong thời gian quy định thu thập phần tài nguyên lần trước đưa cho Nghịch Hà Tông. Hơn nữa việc này không cách nào đổi ý. Có quy tắc của Tinh Không Đạo Cực Tông ở đó. Lần này lại do ba tông khởi xướng. Trừ chuyện này ra, Nghịch Hà Tông còn thu hoạch được một viên Tinh Vấn Thạch. Lúc này thực lực chỉnh thể của Nghịch Hà Tông lại tăng lên. Thậm chí tiến có thể tông, lôi có thể thủ. Dùng tài nguyên làm điều kiện ép Đạo Hà Viện cùng Cực Hà Viện phải nhượng bộ nhiều. Mặc dù lấy được một phần tài nguyên cũng phải đổi điều kiện tốt cho Nghịch Hà Tông. Chương 604. Bọn họ đang nói về ta, thượng. Mà chuyện quan trọng nhất của Nghịch Hà Tông hiện tại là phải có lão tổ thiên nhân xuất hiện. Nhưng sau lần này tỷ lệ sẽ tăng cao và thời gian xuất hiện cũng rút ngắn rất nhiều. Đủ loại tài nguyên và tin tức sẽ đưa cho ba người xích hồn tấn chức thiên nhân nằm trong tầm tay. Việc này quan trọng chính là đặt nền tảng, cũng giúp Nghịch Hà Tông có đủ quyền nói chuyện lần đầu tiên trong tu chân giới Trung Du. Về phần câu thông với ba tông khác như thế nào, tính toán với nhau ra sau, những chuyện này Bạch Tiểu Thuần không an hiểu, cũng không quan tâm tới. Giao cho ba cáo già Hàn Tông là ổn thỏa nhất. Ngươi không cần quan tâm chuyện khác. chuyện trọng yếu nhất hiện tại chính là đi cảm ngộ nhân sơn quyết ngươi vừa đạt được. Đây chính là một trong 300 bí truyền của tinh không đạo cực tông đấy. Nhân sơn quyết này chỉ có thể do ngươi tu hành, nếu ngươi tu thành sẽ gia tăng chiến lực cực mạnh. Hàn Tông không ngừng dặn dò, Bạch Tiểu Thuần phải nhanh chóng trở về bế quan. Phương pháp tu hành nhân sơn quyết nằm trong đầu. Hắn không ngừng có hiểu ra. Hắn phát hiện tu luyện công pháp này cần điều kiện cực kỳ hà khắc không nói. Độ khó cũng cực lớn. Hơn nữa cần phải tu hành trong khu vực đặc biệt. Nơi như thế trong thần thông cũng có miêu tả. Đó là một nơi trong tinh không đạo cực tông. Gọi là Hải Giang Nhai. Đó mới là nơi lựa chọn tu hành đầu tiên. Bạch Tiểu Thuần có phần buồn bực, nhưng cũng không có biện pháp. Chỉ có thể chờ tới Thượng Du mà thôi. Lúc này hắn ngồi trên đại kiếm đã nhìn thấy sơn môn Nghịch Hà Tông ở xa xa. Thân thể huyết tổ sừng sững trong thiên địa. Không song tà thủ tỏa ra khí tức kinh người. Bốn sơn mạch như cử long hội tụ chung quanh Nghịch Hà Tông. Lúc này Bạch Tiểu Thuần ra ngoài không lâu. Nhưng cả Nghịch Hà Tông đều biết Bạch Tiểu Thuần đi làm gì. Bọn họ đang chờ đợi kết quả. Cho dù kết quả này nội tâm bọn họ có chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn ngóng trông kỳ tích không thể tưởng tượng xuất hiện. Lúc này Bạch Tiểu Thuần và ba vị lão tổ trở về. Khi tin tức Nghịch Hà Tông chiếm cứ 10 thành tài nguyên, nghiền áp ba tông môn khác truyền ra. Một mình Bạch Tiểu Thuần chống lại vài chục người cùng giai cũng được ba vị lão tổ thông báo trong sơn môn. Khi Bạch Tiểu Thuần trở về cả tông môn bộc phát tiếng hoan hô kinh thiên động địa, tiếng hoan hô này chấn động cả bầu trời. Bạch sư huyên uy vũ, thiếu tổ quyền đánh tinh hà, chân đá cực hà, vô địch thiên hà. Từng tiếng hoan hô khi Bạch Tiểu Thuần trở về, hắn giật mình nhưng nhanh chóng biến thành kích động. Bọn họ đang nói về ta. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn kéo tay áo Hàn Tông, hắn kích động phấn chấn hô to. Hàn Tông vội ho một tiếng. Hắn không lên tiếng mà rút tay áo trở về. Lại đi cùng Phong Thần Tử và Xích Hồn đi thẳng lên Nghịch Hà Sơn. Bạch Tiểu Thuần bay lên cao nhìn đệ tử tông môn hoan hô. Hắn kích động không thôi. Hắn nghĩ mình hiện tại không thể kiêu ngạo. Nhất định phải hòa ái dễ gần. Phải tươi cười với mọi người. Vì vậy vội ho một tiếng bay về phía có đông đệ tử nhất. Mấy ngày sau Bạch Tiểu Thuần khoe khoang các phiên bản mình trải qua trong bí cảnh truyền thừa. Tin tức truyền khắp cả Nghịch Hà Tông. Những phiên bản này bất luận là loại nào cũng miêu tả hắn khí khái hào hùng. Uy vũ bất phàm như thế nào. Hắn làm sao một người đánh một đám người. Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được sự sùng bái của đệ tử trong tông với mình. Thậm chí hắn có một lần chỉ mỉm cười với nữ đệ tử. Nữ đệ tử kia kích động ngất đi. Vào lúc đó Bạch Tiểu Thuần cảm thấy cả bầu trời này tỏa sáng, hắn mỉm cười có thể làm mặt trời ảm đạm tránh lui. Thiết đản vào lúc mọi người hoan hô mãnh liệt đã sớm chạy ra ngoài, nó muốn tìm những con thú cái. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nó xếu võ dương oai bay tới bay lui. Qua nửa tháng sau việc này mới tính toán dừng lại. Bạch Tiểu Thuần cũng hồi tâm nhớ lại chuyện trong bí cảnh truyền thừa. Càng để ý tới tu vi bản thân. Ta còn phải mạnh hơn nữa mới được. Bạch Tiểu Thuần có tâm tính này liền bế quan tu hành Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết và cả Bất Tử Tân. Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết rất thâm ảo. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần tu hành là tự tìm tòi. Thậm chí hắn từng hỏi qua Hàn Tông mới có đầu mối. Dùng pháp ngưng hàn, dùng hàn dưỡng niệm. Bạch Tiểu Thuần ngồi trong đồng phủ. Hắn thì thào sau đó nhắm mắt làm theo công pháp. Hắn dung hợp một giọt nước thông thiên hà vào người. Lại hóa nó thành lực lượng băng hàn. Thời gian dần qua. Chung quanh thân thể hắn xuất hiện hàn khí. Hàn khí này không ngừng tan ra làm vách động phủ đóng băng. Cùng lúc đó thân thể Bạch Tiểu Thuần cũng đóng băng. Lại qua mấy ngày. Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra. Trong mắt ẩm chứa thâm ý. Hắn cũng từ từ cảm nhận được tinh túy của Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết. Trước ngưng hàn, lại dưỡng niệm, hàn. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm sau đó nâng tay phải lên. Hắn nhìn kỹ ngón tay của mình. Trên ngón tay lúc này sinh ra từng đạo hàn khí. Hàn khí vẫn chưa đủ. Dựa theo Hàn Môn Dưỡng Niệm Quyết phân chia. Hàn khí chia làm 4 tầng. Theo thứ tự là hạ hàn, trung hàn, Thượng Hàn và Chí Hàn. Hạ Hàn có thể ngưng tụ một chút hàn khí, hình thành pháp môn băng hàn. Mà Trung Hàn có thể đóng băng phạm vi ngàn trượng trong nháy mắt. Về phần Thượng Hàn có thể đóng băng phạm vi vạn trượng. Còn có thể hình thành hàn kính chiết xạ phân thân hàng lâm. Chí Hàn có thể đóng băng thông thiên hà trong phạm vi nhất định. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần bắn ra hào quang kỳ lạ. Nhớ tới chính mình có một ngày có thể đóng băng thông thiên hà. Cho dù chỉ đóng băng một phần nhưng uy lực to lớn có thể làm người ta sợ hãi. Trình độ của ta hiện tại còn không tính là hạ hàn. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, biết rõ việc này gấp không được. Hắn cần không ngừng hóa tan nước thông thiên hà tích lũy hàn khí. Hắn tích lũy hàn khí này trong thiên đạo kim đan của bản thân, ép nó vào 9 tầng linh hải trong kim đan, sau đó biến chúng thành thế giới hàn khí. Đó cũng là lúc mình đạt tới kim đan đỉnh phong. Không biết là năm nào tháng nào. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Hắn cũng không vội vàng. Hắn suy nghĩ chính mình có hơn ngàn năm thọ nguyên, cũng không cần vội trong nhất thời. Vì vậy lại bắt đầu tu hành bất tử cân. Lần này hắn luyện chân phải. Trừ tu hành, Bạch Tiểu Thuần cũng suy nghĩ cách luyện chế nghịch hà đan. Hiện tại hắn đã hiểu rõ quá trình luyện chế nghịch hà đan. Nhưng chỉ có vấn đề sinh cơ là chưa có cách giải quyết. Hắn dừng hấp thu một tia khí huyết của bé gái chân linh cũng không thể nắm chắc được bao nhiêu phần. Thử qua nhiều lần nhưng chưa thành công lần nào. Trọng điểm trong đó là nước thông thiên hà ngưng tụ ra sinh cơ, hắn thất bại ngay bước này. Chắc chắn là do tu vi của ta khó có thể làm cho nước thông thiên hà cô đọng ra sinh cơ vô cùng. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Hắn suy tư hồi lâu, chỉ có thể đổi phương pháp luyện chế mà cầu tiếp theo. Hắn phải tìm sinh cơ bên ngoài. Chương 605. Bọn họ đang nói về ta. Hạ, nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn nhìn qua túi trữ vật. Sắc mặt của hắn hơi ẩn dấu. Lúc ở bí cảnh truyền thừa, Bạch Tiểu Thuần đã nghĩ tới thứ tỏa ra sinh cơ luyện nghịch hà đan. Hắn cũng đã vạch rõ ngọn ngành. Chỉ cần có sinh cơ bàng bạc. Mà nói về sinh cơ thì Bạch Tiểu Thuần đã sớm có mục tiêu. Đó chính là Tiểu Ô Quy. Dùng đặc tính bất tử bất diệt của nó. Sinh cơ không nói chơi. Chỉ có điều quá khó khăn. Tiểu Ô Quy sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Vì thế Bạch Tiểu Thuần bắt đầu vụng trộm luyện chế linh dược. Hắn muốn luyện chế một lò đan dược có thể làm Tiểu Ô Quy hôn mê. Chỉ có điều việc này nói đến đơn giản, nhưng bắt tay vào làm thực tế lại khó khăn. Mà cơ hội chỉ có một lần. Một khi lừa gạt Tiểu Ô Quy nuốt đan dược, nếu thành công cũng bỏ đi. Một khi thất bại nhất định bị nó phát giác. Đến lúc đó Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng nó sẽ tìm cách trả thù. Đau đầu a. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng. Cân nhắc thật lâu, mình phải nghĩ cách dụ Tiểu Ô Quy ăn vào. Bất kể như thế nào, hắn đầu tiên phải luyện ra thuốc mê. Cũng may Bạch Tiểu Thuần thu hoạch trong tông môn phong phú. Tài nguyên khác có ba đại tông môn đưa tới. Tài nguyên này đa số là linh dược. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ mình phải đi vơ vét một ít mới được. Lúc Bạch Tiểu Thuần tu hành và luyện đan, trong tu chân giới Trung Du có tin tức về bí cảnh truyền thừa bị ba đại tông môn phong bế truyền ra ngoài. Nhưng việc này quá lớn nên không thể phong bế. Cả tu chân giới Trung Du nhanh chóng biết được chuyện này. Nhiều người phải rung động và khiếp sợ khi biết tin. Nhất là biết rõ thiếu tổ Nghịch Hà Tông tự mình tham gia bí cảnh lần này. Một mình hắn tranh đoạt với mấy chục tiết đan của ba tông. Hắn có thể nghiền áp tất cả mọi người đạt được toàn bộ ấm ký. Càng cảm ngộ ra nhân sơn quyết cũng làm cả Trung Du chấn động. Tin tức có quan hệ với Bạch Tiểu Thuần cũng bị người ta tìm ra. Bắt đầu từ khi hắn sinh ra cho đến hôm nay, chuyện gì cũng bị điều tra rõ ràng. Mười mấy tuổi lên núi, bái nhập Linh Phê Tông. Trong sơn mạch lạc trần thề sống chết bảo vệ đồng môn. Đứng thứ nhất ký luyện hai bờ Nam Bắc. Quái tài luyện dược. Sau đó lèn vào Huyết Phê Tông trở thành huyết tử. Trở thành huyết tổ. Trong thời gian hai tông môn chiến tranh, bằng sức một mình dung hợp hai tông môn, nuốt huyền phê, đan phê, thành tựu thiếu tổ Nghịch Hà Tông. Loại chuyện này nếu xảy ra trên người nào đều bị người khác khiếp sợ, Nhưng trước mắt tất cả đều có liên quan tới Bạch Tiểu Thuần. Trong khoảng thời gian ngắn, cái tên Bạch Tiểu Thuần vô cùng hiển hách truyền khắp tu chân do Trung Du. Tuy những chuyện này điều tra được là do Nghịch Hà Tông tận lực làm ra. Còn những chuyện không muốn người ta biết tới đã sớm bị Nghịch Hà Tông giấu đi. Cùng lúc đó có một việc làm cho vô số người hít khí lạnh. Đó chính là tất cả thiên kiêu kết đan tham gia bí cảnh truyền thừa lần này. Trên người bọn họ hoặc trên mặt hoặc trên thân thể đều có ấm ký rùa đen. Ấm ký này giống nhau như đúc. Đến ban đêm còn có thể tỏa sáng. Cho dù là quần áo hay phòng hộ gì đều không thể ngăn cản nó tỏa sáng. Sở dĩ nó oanh động là do ba tông môn dùng tất cả thủ đoạn của bản thân cũng không xóa đi được. Thậm chí tu sĩ Nguyên Anh ra tay cũng thúc thủ vô sách. Cuối cùng cũng làm lão tổ thiên nhân chú ý. Nhưng cho dù là lão tổ thiên nhân của ba tông cũng không có biện pháp với ấm ký này. Việc này lại oanh động và truyền khắp cả tu chân giới. Mà những tu sĩ kết đan đó đều khóc không ra nước mắt. Thù hận với Bạch Tiểu Thuần đã ngập trời. Bọn họ liên tục lựa chọn bế quan không dám ra ngoài. Dù sao trên người có hình con rùa đen hiện ra trước mặt người khác còn khó chịu hơn giết bọn họ. Cùng lúc đó ấm ký rùa đen đáng sợ của Bạch Tiểu Thuần cũng đã đi vào nội tâm mọi người. Trong lòng cũng nghĩ tuyệt đối không nên chọc Bạch Tiểu Thuần. Vào lúc cả tu chân đang bàn chuyện Bạch Tiểu Thuần, Đạo Hà Viện, Cực Hà Viện và Tinh Hà Viện đều lục tục đi tới Nghịch Hà Tông. Sau khi thương nghị với Nghịch Hà Tông một phen, trừ Tinh Hà Viện, Nghịch Hà Tông có đôi chút thỏa hiệp. Đạo Hà Viện và Cực Hà Viện cũng thở ra một hơi. Tuy bị Nghịch Hà Tông yêu cầu rất nhiều nhưng bọn họ cũng có ước định với nhau. Chỉ cần không lấy đi phần tài nguyên trước kia quá nhiều là được. Cuối cùng hai bên cùng lùi bước. Cũng bởi vì thế mà Đạo Hà Viện cùng Cực Hà Viện cũng hiểu về Nghịch Hà Tông. Quan hệ cũng hòa hoãn lại. Dù sao cũng không có thù hận gì. Chẳng qua là bản năng bài xích người từ bên ngoài tới mà thôi. Trải qua chuyện lần này bài xích giảm đi nhiều. Nhưng cũng chỉ có Tinh Hà Viện. Nghịch Hà Tông không giảm bớt chút nào. Nghịch Hà Tông nhất định phải tỏ thái độ. Phải cho mọi người nhìn thấy. Nếu không sẽ không buông tha Tinh Hà Viện. Chuyện phân phối tài nguyên sẽ tiếp tục xảy ra. Lần này Nghịch Hà Tông chiếm cứ đại thế. Có quy tắc tinh không đạo cực tông bảo đảm. Tinh Hà Viện chỉ có thể nhìn xuống. Chẳng những xuất ra toàn bộ tài nguyên. Còn phải bồi thêm Tinh Vấn Thạch. Nhưng từ đó quan hệ hai tông môn cũng biến thành thù địch. Mà việc này Đạo Hà Viện cùng Cực Hà Viện rất thích ý nhìn thấy. Hai bên đều là cáo già. Hiểu rõ đây là lúc Nghịch Hà Tông tăng cường thực lực của mình. Nói cho tất cả mọi người. Nghịch Hà Tông có thể từ trong tranh đấu hạ thu đánh thẳng vào Trung Du. Có thể trấn an Đạo Hà Viện cùng Cực Hà Viện. Bọn họ cũng không sợ thế lực nào trong Trung Du. Lần này có quá nhiều tính toán, quá nhiều lo lắng. Những chuyện này Bạch Tiểu Thuần không đi chú ý. Hắn vào lúc tông môn chiếm tài nguyên đi tìm linh dược của mình. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, cả Nghịch Hà Tông sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn. Rất nhanh Bạch Tiểu Thuần từ trong giác nhiều linh thảo tìm được vài cọng thảo dược mà hắn gặp trong ngọc giản, thuộc về tiên thảo thất truyền. Dựa theo phối hợp nhất định có thể điều phối hợp ra dược lực hôn mê cực mạnh. Cầm những dược thảo này, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu bế quan luyện dược. Trong quá trình luyện dược hắn bức bách mình cải biến thói quen. Hắn nói ra những suy nghĩ khác với nội tâm đang nghĩ. Đây là vì tê liệt tiểu ô quy. Lần luyện dược này tiếp tục trong một tháng. Rốt cuộc vào ngày hôm nay trong động phủ Bạch Tiểu Thuần có tiếng nổ truyền ra. Bạch Tiểu Thuần kích động nhìn hai viên đan dược màu trắng nhỏ như ngón tay. Nội tâm vô cùng phấn chấn. Hai viên đan dược này không có phẩm giai. Chỉ cần hít một hơi cũng có thể làm lỗ chân lông giãn ra như đạt được đại bổ. Cũng cho rằng đây là đan dược hiếm thấy. Đây là bởi vì Bạch Tiểu Thuần trong lúc luyện chế cải biến tầng linh dược bên ngoài. Ở bên trong lại ẩn giấu thuốc mê. Nó mượt mà tới mức ai nhìn vào cũng thèm ăn nó vô cùng. Đây cũng là do Bạch Tiểu Thuần hao phí không ít linh thảo điều chế màu của đan dược. Bên trong đan dược này Bạch Tiểu Thuần tốn sức chín châu mới nguyên cứu ra thuốc mê tuyệt thế. Chương 606 Tam tức nhịp hà đan, hắn nhìn đan dược này cũng phải than thở. Sắc mặt vô cùng kích động. Nội tâm lại đang suy nghĩ làm sao để tiểu ô uy ăn vào. Phương pháp bình thường không được, nhưng lại phải phòng bị tiểu ô uy trả thù. Càng nghĩ hai mắt bạch tiểu thuần lóe sáng, thì thào một câu: linh dược này vô cùng chân quý, thế gian hiếm thấy, hương vị nhất định sẽ vượt qua món ngon và quý nhất thiên hạ. Bản thân ta còn không nỡ ăn, chỉ có vào lúc mấu chốt nước vào mới không uổng công ta vận dụng rất nhiều tiên thảo thất truyền mới luyện chế ra hai viên đan dược tuyệt thế. Bạch Tiểu Thuần hô hấp dồn dập, hắn cẩn thận cầm hai viên đan dược lên đặt vào một bình nhỏ, lại phong ấm tầng tầng mới bỏ vào túi trữ vật. Sau đó suy nghĩ, hắn cảm thấy lo lắng, lại nhanh chóng lấy ra mở ra xem, xác định vẫn còn hai viên mới đặt vào trong ngực. Đi tới đi lui vẫn có chút không yên lòng, cắn răng một cái lại gia tăng phong ấm mới đặt vào túi trữ vật. Mấy ngày sau đó, Bạch Tiểu Thuần trong một ngày mỗi khi qua một nén nhang đều muốn mở bình ngọc ra kiểm tra xem hai viên đan dược còn hay không. Cho đến mấy ngày sau, thời gian hắn lấy ra xem xét chậm dần, biến thành một giờ một lần. Lại qua vài ngày, Bạch Tiểu Thuần cố định hai canh giờ lấy bình ngọc ra xem, vẻ mặt kiểm tra như nhặt được chí bảo. Sau khi yên tâm còn lộ ra bộ dáng thỏa mãn say mê. Hừ hừ, tiểu ô uy à tiểu ô uy, phàm là người có một chút hiếu kỳ đều bị hành động của ta mê hoặc. Đến lúc đó, hừ hừ, mỗi lần Bạch Tiểu Thuần mố bình ngọc ra xem, đáy đều chờ mong. Rốt cục sau 10 ngày, vào buổi trưa ngày hôm đó, Bạch Tiểu Thuần lại mở bình ngọc ra, ánh mắt của hắn đã khác với lúc trước. Đan dược bên trong thiếu một, nội tâm Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động. Hắn vội vàng áp chế tâm thần, sợ đây là chiêu tiểu ô uy thăm dò. Vì vậy hắn bày ra bộ dáng kinh ngạc và khiếp sợ. Sau khi mở túi trữ vật ra tìm kiếm, hắn tìm cả buổi vẫn không tìm được. Lúc này con mắt thứ ba trên mi tâm Bạch Tiểu Thuần mở ra toàn lực. Thậm chí hắn còn dùng lực lượng thiên đạo kim đan, tu vi trong người bộc phát cực hạn. Ánh sáng tìm từ con mắt thứ ba của Bạch Tiểu chiếu khắp cả động phủ. Hắn lại tìm khắp túi trữ vật của mình. Rốt cục, ở vị trí biên giới túi trữ vật, hắn nhìn thấy tiểu ô uy co rút nhỏ lại vô số lần nằm ở đó. Túi trữ vật sở dĩ có thể trữ vật đó là bởi vì bên trong mở một tiểu không gian. Trong không gian này tồn tại không ít khe hở mà mắt thường không thấy được. Trước khi Bạch Tiểu Thuần cũng đi tìm những khe hở này nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhưng hiện tại hắn dò tìm đã phát hiện tiểu ô uy nằm trong một khe hở. Tiểu ô uy đã hôn mê, cái đầu của nó suối thẳng ra, tứ chi và cái đuôi không nhúc nhích. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc. Hắn hiểu được sở dĩ lần này có thể tìm ra nó cũng là bởi vì tiểu ô uy hôn mê. Nếu không lấy trình độ giảo hoạt của đối phương, thông thiên pháp nhãn của mình cũng không tìm được dấu vết của nó. Cẩn thận lấy tiểu ô uy ra khỏi túi trữ vật. Thời điểm tiểu ô uy rời khỏi túi trữ vật liền khôi phục bình thường, bị Bạch Tiểu Thuần một bắt lấy, dùng sức lay động. Lập tức tứ chi, đầu và cái đuôi tiểu ô uy bị hắn kéo ra. Sau đó âm thanh ba ba lại vang lên. Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động, ngửa mặt lên trời cười to. Hắn lại ra sức lay động, giống như muốn tranh thủ trả thù những lần tiểu ô uy hại mình. Ngươi mắng ta, ngươi dẫn cá sấu tới đánh ta, ngươi chọc con cóc, ngươi hại ta bị đuổi giết. Bạch Tiểu Thuần tức giận không ngừng lắc lắc. Âm thanh ba ba truyền ra khắp động phủ càng ngày càng nhiều. Trên người tiểu ô uy dần dần tràn ra hương khí Bạch Tiểu Thuần đã lâu không ngửi được. Mùi thơm này vừa ra, Bạch Tiểu Thuần càng kích động. Nhớ lại quá khứ, hắn trừ cảm khái còn lo lắng tiểu ô uy tỉnh lại. Vì vậy lập tức lấy lò đan ra ném tiểu ô uy vào bên trong, lại rót vào nhiều nước thông thiên hà. Hắn tập trung tinh thần luyện chế nghịch hà đan. Thời gian cấp bách, không biết tiểu ô uy thức tỉnh lúc nào, còn phải lo lắng tiểu ô uy trả thù. Lúc này Bạch Tiểu Thuần luyện dược với tốc độ chưa từng có, mà phương pháp luyện chế nghịch hà đan hắn đã diễn luyện cả trăm ngàn lần. Hiện tại động tác thuần thục. Khi thiêu đốt lò đan, hai tay Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, không ngừng luyện chế. Ba ngày sau cả lò đa đỏ rực, trong đó vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa. Lò đan nổ bung, thân thể tiểu ô uy rơi ra ngoài. Một viên đan dược trong suốt bay ra, dường như nó có đủ linh trí để bỏ chạy. Trong nháy mắt đan dược này xuất hiện, thiên địa chung quanh Nghịch Hà Tông biến hóa, phong vân đảo ngược. Tất cả tu sĩ Nguyên Anh sợ hãi, thậm chí trên bầu trời còn có mây đen cuồn cuộn. Hiển nhiên là thiên kiếp. Thiểm điện nổ vang đánh thẳng vào động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Nổ mạnh lần này đánh nát động phủ. Bạch Tiểu Thuần hít khí lạnh. Hắn vội vàng thu Tiểu Ô Uy vào túi trữ vật, mở thông thiên pháp nhãn ra tìm kiếm viên đan dược trong suốt bỏ chạy. Lúc này tu sĩ Nguyên Anh của Nghịch Hà Tông kể cả đám người Hàn Tông cũng bay ra. Bọn họ không biết phát sinh chuyện gì, có thể dẫn thiên kiếp tới chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Lão tổ bố trí trận pháp, ta luyện ra Nghịch Hà đan, nó sống, muốn chạy trốn. Bạch Tiểu Thuần lo lắng sống to lên. Hàn Tông nghe xong lời này cả người run rẩy, hai mắt mở to. Hắn lập tức trấn áp không gian chung quanh. Thậm chí lão khỉ cũng xuất hiện tốc độ cực nhanh, vượt qua cả Bạch Tiểu Thuần lao thẳng về phía viên đan dược trong suốt. Rốt cuộc được mấy lão tổ khác hỗ trợ, viên đan dược chạy trốn bị lão khỉ bắt được. Mà lôi kiếp cũng bị mấy tu sĩ Nguyên Anh của Nghịch Hà Tông hóa giải. Đây là tam tức. Lão khỉ kích động cầm đan dược trong tay sau đó ngửi ngửi. Cũng được, cho dù là tam tức cũng đủ dùng. Lão khỉ thở sâu, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo cảm kích, hắn cầm đan dược bay đi. Bạch Tiểu Thuần buồn mực, cảm thấy đan dược mình luyện chế bị lấy đi. Cho dù thế nào cũng phải cho mình liếc mắt nhìn đã chứ. Đang muốn nói với Hàn Tông lão tổ vài câu, bỗng nhiên một đạo uy áp kinh người từ trên bầu trời bao phủ thiên địa. Sau khi lôi kiếp biến mất nhưng uy áp này có thể dung chuyển đại địa. Tất cả tu sĩ Nghịch Hà Tông đều run lên, giống như thiên uy hằng lâm thế gian. Vào lúc này giọng nói ngạc nhiên quanh quẩn cả tông môn. Thú vị, lần này bổn tọa đến Nghịch Hà Tông các ngươi lại gặp được lôi kiếp của đan dược. Khi giọng nói hằng lâm, đồng tử mặc trường bào màu đỏ xuất hơn. Trên bầu trời, người này đi từng bước về phía trước. Thiên uy càng lúc càng mạnh hơn trước. Ngay cả nước thông thiên hà vào lúc này cũng sinh ra gợn sóng dữ dội. Bốn sơn mạch Nghịch Hà Tông như bị áp chế sinh ra áp lực nặng nề. Chương 607. Hạt nhân cỏ cây cũng như này. Không cần phải nói tới tu sĩ, sắc mặt đám người Hàn Tông biến hóa không nhỏ, hô hấp trì trệ. Bọn họ vô cùng kiên kỳ với đồng tử kia, mà gốc không song tà thụ kia lại run rẩy và chấn động. Thiên nhân, nội tâm Hàn Tông chấn động. Hắn nhìn Xích Hồn cùng với Phong Thần Tử, ba người bọn họ đã nghe nói về đồng tử này. Cả đông mạch tu chân giới lớn như thế, có thực lực thiên nhân cảnh lại là đồng tử chỉ có một người. Người này chính là một trong năm thiên nhân của Tinh Không Đạo Cực Tông, Lý Nguyên Thiên. Bái kiến Lý tiền bối. Ba người Hàn Tông thở sâu, bọn họ lập tức tiến lên bái kiến. Tu sĩ Nguyên Anh cũng phải run sợ không dám nói nhiều. Bạch Tiểu Thuần đứng ở bên cạnh và vô cùng khẩn trương. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy thiên nhân. Nếu như lúc trước cảm nhận thiên uy có cảm giác như bị cả thế giới áp chế, ngay cả tâm thần của hắn rung động rất mạnh. Hiện tại hắn lại nhìn nhiều vài lần, cảm thấy đồng tử này không cao như mình nhưng lại lợi hại hơn quá nhiều. Đồng tử giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch Tiểu Thuần, không nói gì, hắn vung tay áo lên. Hàn Tông, ba người các ngươi dẫn đường đi đại điện của các ngươi, bổn tọa có chuyện quan trọng thông báo. Sắc mặt ba người Hàn Tông nghiêm túc và lập tức đồng ý, cung kính dẫn đường cho đồng tử đi đại điện Nghịch Hà Sơn. Sau khi bốn người rời đi thì sắc mặt các Nguyên Anh còn lại vô cùng ngưng trọng đi theo phía sau. Cả Nghịch Hà Tông cũng lâm vào yên tĩnh. Không ít người cảm thấy tâm thần bất định, không biết hiện tại thiên nhân của Tinh Không Đạo Cực Tông hằng lâm có chuyện gì hay không. Bạch Tiểu Thuần càng khẩn trương. Hắn cảm thấy lúc đồng tử nhìn mình có ánh mắt và sắc mặt không thích hợp. Hiện tại trở lại đồng phủ cũng không có tâm sửa sang lại đống đỏ nát chung quanh. Thỉnh thoảng hắn nhìn về phía dải điện trong núi, chợt nhớ tới cái gì đó, vội vàng mở túi trữ vật ra, phát hiện tiểu Ô Uy vẫn còn ngủ say. Lúc này mới yên tâm cẩn thận đặt nó vào trong góc lúc trước tìm được nó. Như vậy cho dù nó tỉnh lại phát hiện không đúng, ta cũng có thể nói không biết. Bạch Tiểu Thuần lầm bầm một câu, cảm thấy thỏa mãn mới nhớ tới chuyện đồng tử xuất hiện. Nội tâm hắn khẩn trương nhìn qua đại điện. Vào lúc này trong đại điện Nghịch Hà Sơn, đồng tử Lý Nguyên Thiên ngồi ở chủ vị, ba người Hàn Tông cung kính đứng trước mặt hắn. Về phần các tu sĩ Nguyên Anh khác đều đứng ở bên ngoài. Nghịch Hà Tông các ngươi có chút duyên phận với bổn tọa, là ta ra tay với Không Hà Viện lúc trước diệt mấy thành thực lực của chúng. Đồng tử lên tiếng, tâm thần ba người Hàn Tông chấn động, cho nên hiện tại cũng là lão phu ra mặt thông báo cho các ngươi quy củ của tu chân giới trung du. Tinh Không Đạo Cực Tông ta nắm giữ bốn tông môn của tu chân giới hạ du và trung du. Cho dù là tông môn nào, cứ cách một đoạn thời gian sẽ đưa một người trọng yếu tới Tinh Không Cực Đạo Tông làm hạt nhân. Lần này bổn tọa tới chính là mang hạt nhân của Nghịch Hà Tông trở về Tinh Không Đạo Cực Tông. Ánh mắt đồng tử nhìn qua ba người Hàn Tông, sắc mặt ba người Hàn Tông biến hóa cực lớn, lập tức ngẩng đầu nhìn đồng tử. Hạt nhân? Hàn Tông sững sờ. Hắn lần đầu nghe nói chuyện này. Suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy chuyện này có thể tồn tại. Dù sao tông môn trung du với Tinh Không Đạo Cực Tông mà nói cũng trọng yếu, giống như một phương chư hầu ở bên ngoài. Chúng ta nhất định dùng tốc độ nhanh nhất xác định người làm hạt nhân. Phong thần tử thở sâu. Hắn hiểu thiên nhân đã đến. Việc này không có khả năng cự tuyệt, cũng không thể cự tuyệt. Vì vậy quyết đoán lên tiếng. Không cần chỉ định đâu, lão phu đã chọn người rồi. Hạt nhân này chính là Bạch Tiểu Thuần. Đồng tử không cho mọi người thời gian định đoạt. Tâm thần ba người Hàn Tông chấn động rất mạnh. Vào lúc này đồng tử vận dụng thần thức dưới tình huống không ai phát hơn. Nơ. Quét ngang Nghịch Hà Tông một vòng. Trừ nơi có bé gái chân linh là vị trí hắn không dám trêu chọc ra, những nơi còn lại không có gì không thể nhìn. Hiển nhiên hắn không có phát hiện lão kỳ xuất hiện lúc trước. Ồ, thể chất của nữ hoa này đặc thù. Nàng này cũng là hạt nhân. Các ngươi có thể thông báo được rồi. Về đây. Nơ. Hạt nhân có thể mang theo không quá 5 đệ tử cùng thế hệ đi theo mình với tư cách người hộ đạo. Bọn họ sẽ cùng tu hành trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Trong mắt đồng tử tỏa ra hào quang kỳ dị. Hắn nâng tay phải lên và xuất hiện một bức tranh. Trong bức tranh là một nữ tử đang đà tỏa. Nữ tử này chính là Công Tôn Uyển Nhi. Ba người Hàn Tông kêu khổ. Bọn họ không quan tâm Công Tôn Uyển Nhi. Dù Công Tôn Uyển Nhi có thể và tư chất bọn họ không phát hiện ra, bọn họ cũng không quan tâm. Bọn họ chỉ lưu ý Bạch Tiểu Thuần. Tiền bối. Phong thần tử chần chờ một chút. Ân, các ngươi muốn cử tuyệt. Không trừ phong thần tử nói xong, đồng tử lạnh lùng nhìn phong thần tử. Cái nhìn này làm toàn thân phong thần tử lạnh giá từ trong ra ngoài. Tiền bối có điểm không biết. Tuy Bạch Tiểu Thuần là thiếu tổ bổn tông, nhưng tính tình của hắn bất hảo, tuyệt đối không phải lựa chọn làm hạt nhân lý tưởng. Vãn bối lo lắng hắn sẽ ở trong quý tông trêu chọc phiền toái. Hàn Tông vội vàng giải thích. Đúng vậy, tiền bối. Này Bạch Tiểu Thuần này chẳng những bất hảo, hắn còn ra thích luyện đan. Hết lần này tới lần khác mỗi lần hắn luyện đan đều có vấn đề lớn xảy ra. Thậm chí từng xuất hiện ôn dịch tai họa tứ phương, làm cho tông môn gà chó không yên. Một khi đi Tinh Không Đạo Cực Tông, sợ rằng sẽ sinh ra mầm tai họa. Xích Hồn cũng biết Bạch Tiểu Thuần quan trọng với Nghịch Hà Tông thế nào, hắn cũng giải thích. Đồng tử nghe Hàn Tông và Xích Hồn nói thế thì mỉm cười. Những chuyện các ngươi nói không thành vấn đề. Đường đường Tinh Không Đạo Cực Tông có thể dung nạp toàn bộ Đông Mạch, lại thủ hộ Thông Thiên Hải Đông Mạch. Chẳng lẽ còn không thể dung nạp được một tu sĩ kết đan? Tính cách của hắn không tốt thế nào? Có thể gây rắc rối bao nhiêu? Chẳng lẽ còn có thể làm Tinh Không Đạo Cực Tông sụp đổ hay sao? Không phải hắn ra thích luyện đan sao? Trong Tinh Không Đạo Cực Tông ta có lò đan tốt nhất. có linh dược tốt nhất, có nơi luyện đan tốt nhất, tất cả không thành vấn đề, đều có thể giải quyết. Như vậy các ngươi yên tâm đi. Tuy Bạch Tiểu Thuần là hạt nhân, nhưng ở trong Tinh Không Đạo Cực Tông hắn cũng là đệ tử Tinh Không Đạo Cực Tông. Việc này đã quyết định, các ngươi không cần xen vào. Đi ra ngoài đi. Nơi đây lão phu mượn 3 ngày. 3 ngày sau dẫn người tới đây. Ta sẽ mang bọn họ về tông. Đồng tử vung tay lên, lực lượng nhu hòa đẩy 3 người Hàn Tông ra khỏi đại điện, cánh cửa đại điện cũng đóng lại. Bên ngoài đại điện sắc mặt 3 người Hàn Tông sáng tối khác nhau, bọn họ nhìn nhau chỉ thấy bất đắc dĩ trong mắt của nhau. Chương 608. Người hộ đạo của Bạch Tiểu Thuần, thượng, chỉ có thể như thế, thời gian cấp bách, nữ hoa kia còn dễ nói. Bên phía Bạch Tiểu Thuần, Hàn huynh, ngươi đi nói đi. Chúng ta cũng trở về bàn giao một ít, tìm những đệ tử cùng thế hệ với Bạch Tiểu Thuần làm người hộ đạo. Phong thần tử thở dài một hơi. Bạch Tiểu Thuần rời đi, đáy lòng hắn khẩn trương nhất. Dù sao Bạch Tiểu Thuần là huyết tổ, một khi hắn bỏ đi, nếu có sơ suất gì thì tổn thất của huyết tê nhất mạch quá lớn. Không phải có thể mang người hộ đạo sao? Tuy chỉ có thể mang cùng thế hệ nhưng lại có một đám. Chỉ cần Bạch Tiểu Thuần điểm danh thì không cho cự tuyệt. Toàn bộ đều đi. Lão Phu cũng quay về thông báo. Xích Hồn cắn răng mở miệng. Hàn Tông thở sâu. Hắn nhíu mày nhìn về hướng động phủ Bạch Tiểu Thuần. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đang tâm thần bất định tại nơi đó, hắn đi tới và nói rõ tình huống. Hạt nhân đi Tinh Không Đạo Cực Tông. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt ngơ ngác nhìn Hàn Tông. Vào lúc này trong đầu của hắn lại nghĩ tới 2 chữ hạt nhân. Thậm chí hắn cũng đã xem qua một ít điển tịch. Người làm hạt nhân vô cùng thê thảm. Nhất là vừa nghĩ tới bản thân mình lẻ loi một mình đi tới tông môn lạ lắm, hắn đã cảm thấy không có cảm giác an toàn. Ở trong Nghịch Hà Tông thật tốt. Nơi đây thân phận của hắn vô cùng tôn quý. Nhiều nữ đệ tử ra thích hắn. Hắn đi nơi nào cũng có người bái kiến. Nhưng hắn vừa nghĩ đi tới Tinh Không Đạo Cực Tông thì cảnh vật chung quanh đã tối tăm. Bon nhiên Bạch Tiểu Thuần kêu thảm ôm đùi Hàn Tông. Lão tổ, ta không muốn đi, ta không nỡ các ngươi, nơi này là nhà của ta không muốn đi. Ta vừa mới lập nhiều công lao hãn mã như thế, ta là thiếu tổ. Những năm qua tông môn gặp nạn ta đều xuất hiện. Ta cứu người trong sơn mạch Lạc Trần. Ta dương danh tại Vẫn Kiếm Thâm Uyên. Ta ẩn nấp trong huyết vây tông. Nghịch Hà Tông hình thành ta có công lớn nhất. Lão tổ, ta không muốn đi. Bạch Tiểu Thuần kêu rên. Ta không nỡ ngươi, không nỡ đồng môn, ngươi để người khác đi đi. Ta cảm thấy Thượng Quan Thiên Hữu chính là nhân tuyển tốt nhất. Anh Tuấn tiêu sái ngọc thủ lâm phong. Hắn không cần lo làm hạt nhân khó khăn bao nhiêu. Tống khuyết cũng được. Tinh Không Đạo Cực Tông thiếu cái gì ta sẽ đưa cái gì. Còn có Bắc Hàn Liệt, còn có Cửu Đào, tất cả rất không tệ. Thật sự không được thì đưa Trần Mạn Giao đi Tinh Không Đạo Cực Tông cũng không sao. Đúng không? Hàn Tông đau đầu thở dài một tiếng, hắn đau ca o o, nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Thuần, nếu có lựa chọn ta cũng không để ngươi đi. Hắn nói câu này làm thân thể Bạch Tiểu Thuần chấn động, ngẩng đầu, vẻ mặt cầu xin nhìn Hàn Tông. Thật sự phải đi, thật phải đi. Nhưng ngươi có thể mang theo vài người làm người hộ đạo. Hơn nữa cũng không phải thật lâu. Chúng quy sẽ trở lại. Nơi này là nhà của ngươi. Hàn Tông sờ sờ đầu Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo không bỏ và ôn hòa. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần cầu xin. Hắn như người đã chết. Lại ngẩng đầu nhìn Hàn Tông. Cho đến khi xác định Hàn Tông không có nói đùa với mình thì Bạch Tiểu Thuần mới thở dài. Trời xanh a, vì sao ngươi lại để ta ưu tú như thế, ngay cả Tinh Không Đạo Cực Tông không có ta không được mà. Hàn Tông đứng bên cạnh cảm thấy thương cảm. Sau khi nghe Bạch Tiểu Thuần nói câu này, Hàn Tông vội ho một tiếng. Đột nhiên cảm giác được cho Bạch Tiểu Thuần đi Tinh Không Đạo Cực Tông cũng là lựa chọn không tệ. Vì vậy lên tiếng. Tốt, ngươi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau sẽ đi. Ngươi cầm lệnh bài này, lão phu cho ngươi quyền lợi, có thể lựa chọn mấy người đi làm người hộ đạo. Nói xong, Hàn Tông ném cho Bạch Tiểu Thuần một cái lệnh bài, quay người muốn rời đi, nhưng khi vừa cất bước lại nhìn ra sau. Không được vượt qua 5 người, nếu nhiều hơn Tinh Không Đạo Cực Tông sẽ không cho phép. Bạch Tiểu Thuần bất đắc dĩ, trơ mắt nhìn Hàn Tông rời đi. Hắn đứng trên phế tê, y, cơ, hơ, dơ, dơ, quy, quy, to, to, quy, quy, nơ, cơ, phủ. Nhìn qua phế tích mà ngẩn người. Xoắn suýt một đêm tới sáng ngày thứ hai hắn mới thở dài. Bỏ đi bỏ đi, nếu Tinh Không Đạo Cực Tông khát vọng ta đến như vậy, ta cũng chỉ có thể đi xem thôi. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, hắn nghĩ tới phải lựa chọn người hộ đạo thì tâm tình phiền muộn. Không nên mang thiết đàn đi theo, Tinh Không Đạo Cực Tông lạ lắm, rất nguy hiểm. Về phần người hộ đạo, ta suy nghĩ đến hoàn cảnh lạ lắm như vậy cần có nhất chính là tin tức. Bạch Tiểu Thuần thì thào trong đầu cân nhắc ra vài cái tên. Người này chẳng những phải tin tưởng được, càng phải am hiểu chuyện tìm hiểu tin tức, có thể trong thời gian ngắn nhất nắm được chuyện trong Tinh Không Đạo Cực Tông. Cho dù là nghe đồn cũng phải biết rõ. Điều này cần có thiên phú rất mạnh mới được. Hứa Bảo Tài. Bạch Tiểu Thuần vỗ đùi, hai mắt tỏa ra hào quang sáng ngời. Lựa chọn người đầu tiên hắn nghĩ tới là Hứa Bảo Tài. Ban đầu Hứa Bảo Tài ở Linh Phê Tông đã an hiểu tìm hiểu tin tức. Thậm chí mấy đại mỹ nữ của Linh Phê Tông cũng là hắn xếp đặt ra. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn nhớ rõ Hứa Bảo Tài có một tiểu bản. Gặp được chuyện gì đều xuất ra tiểu bản ghi chép lại. Thà rằng viết tay cũng không dùng ngọc giản lạc ấm. Có thể tưởng tượng cần phải có chấp nhất đặc biệt mới làm được. Chọn người không có Hứa Bảo Tài là không thể được. Bạch Tiểu Thuần cười hắc hắc. Vừa nghĩ tới ngày hôm qua Hứa Bảo Tài trong Nghịch Hà Tông như cá gặp nước. Các loại nghe đồn bất kể là thật hay giả đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí nếu mình muốn biết cơ, hơ, u, e, nơ, gì cũng hỏi đáp án của hắn mới có nắm chắc. Thân ảnh của hắn biến mất. Hắn lập tức đi sơn mạch dưới Linh Khê Nhất Mạch. Hắn nhanh chóng đi tới đồng phủ của Hứa Bảo Tài. Vào lúc hai người vừa gặp mặt thì Hứa Bảo Tài đã kêu thảm thiết. Bạch sư thúc, ta không nỡ ngươi à. Ta nghe nói ngươi dùng thân phận hạt nhân đi Tinh Không Đạo Cực Tông. Ngươi đi lần này không biết bao giờ mới gặp lại. Bạch sư thúc, bảo trọng. Vẻ mặt Hứa Bảo Tài không bỏ, nhìn Bạch Tiểu Thuần còn suýt rơi nước mắt. Tin tức của ngươi linh thông như vậy. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, hắn vừa mới nghe được việc này, không nghĩ tới Hứa Bảo Tài cũng biết rõ. Đúng thế. Cả Nghịch Hà Tông này không có chuyện gì mà Hứa Bảo Tài không biết. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần Hứa Bảo T, A, Y, T, A, muốn biết bí mật gì đều có vô số phương pháp đi thám thính ra. Hứa Bảo Tài lập tức ngạo nghễ, đây là điểm hắn kiêu ngạo nhất, không cho phép có người nào nghi ngờ. Bạch sư thúc ngươi yên tâm, sự tích của ngươi sẽ được Hứa Bảo Tài ta phát dương quang đại. Cho dù là đệ tử mới nhập môn cũng sẽ biết sự tồn tại của ngươi. Hứa Bảo Tài chân thành nói ra. Đáy lòng của hắn lại đắc ý. Đoạn thời gian trước tất cả nữ đệ tử trong tông môn đều sinh ra ý ái mộ Bạch Tiểu Thuần đã làm hắn phiền muộn rất lâu. Hắn cảm thấy có Bạch Tiểu Thuần thì cả đời của mình khó tìm ra đạo lữ. Nhất là mấy nữ đệ tử hắn rất la thích lại hâm mộ Bạch Tiểu Thuần. Hứa Bảo Tài thật buồn bực. Chương 609. Người hộ đạo của Bạch Tiểu Thuần. Hạ. Hôm nay vừa nghe nói Bạch Tiểu Thuần phải đi Tinh Không Đạo Cực Tông, nội tâm Hứa Bảo Tài vô cùng hưng phấn. Bạch Tiểu Thuần nghe Hứa Bảo Tài nói lời này thì cảm động. Tiến lên dùng sức vỗ vai Hứa Bảo Tài. Trên mặt mang theo chân thành và không bỏ. Hảo huynh đệ, ta vốn vẫn còn do dự. Dù sao đi Tinh Không Đạo Cực Tông là nơi lạ lắm. Bản thân ta một mình không nên liên lụy người khác. Không nên liên lụy các huynh đệ. Nhưng ngươi vừa nói thế thì ta hiểu rồi. A, Hứa Bảo Tài nhận được tin tức không đầy đủ. Hiện tại nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế thì sững sờ. Ầm ầm có chút cảm thấy không đúng. đang muốn lên tiếng lại bị Bạch Tiểu Thuần ngắt lời. Ta cần một người hộ đạo tìm hiểu tin tức cho ta, ngươi được chọn. Thân thể Hứa Bảo Tài run rẩy vài cái, mở to mắt, hoàn toàn hiểu ra thì biến sắc, vội vàng từ chối. Bạch sư thúc, ta, tu vi của ta thấp kém, ta cần là ngươi tìm hiểu tin tức, không cần tu vi. Bạch Tiểu Thuần vung tay lên, không thèm để ý, tay chân của ta vụng về. Không có sao, bất kỳ địa phương nào, chỉ cần Hứa Bảo Tài ngươi muốn biết bí mật gì đều có vô số phương pháp đi thám thính. Điểm này đã đủ rồi, những chuyện khác ngươi không cần quan tâm. Ta còn nhớ rõ huyết thư năm đó, ngươi không cần chối từ. Ta biết rõ ngươi không nỡ ta, trong lòng ngươi đã đồng ý, cứ quyết định như vậy đi. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha. Sắc mặt Hứa Bảo Tài tái nhợt, dường như còn định cự tuyệt thì hắn lấy lệnh bài Hàn Tông đưa cho giơ lên trước mặt Hứa Bảo Tài. Lệnh bài lão tổ. Hứa Bảo Tài hít khí lạnh, toàn thân hắn như bị ngũ lôi oanh đỉnh đánh trúng, triệt để hôn mê bất tỉnh. Phải mất một lúc lâu hắn mới biết rõ mình không thể cự tuyệt. Hắn hối hận xanh cả ruột. Đừng lo lắng, tất cả có ta. Đến, Tiểu Bảo, ngươi quen thuộc tông môn như thế, ngươi giúp ta phân tích một chút, xem chúng ta có thể mang theo ai mới có thể ổn thỏa. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, ôm vai Hứa Bảo Tài sau đó nói ra. Hứa Bảo Tài vẻ mặt cầu xin, ánh mắt ngây ngốc. Vừa nghĩ tới Tinh Không Đạo Cực Tông lạ lắm thì hắn có phần sợ hãi. Mặc dù không cam lòng nhưng không có cách nào. Hiện tại nghe Bạch Tiểu Thuần nói có thể kéo thêm người khác vào cái hố này, Hứa Bảo Tài nhanh chóng rời lực chú ý. Chúng ta cần người toán mệnh, người này phải am hiểu bói toán, càng phải có đầy đủ tu vi, như vậy hắn mới có thể tính ra tất cả nguy cơ, như vậy an toàn của chúng ta mới được bảo đảm. Ta đã có người lựa chọn rồi, chính là huyết phê nhất mạch thần toán tử. Hứa Bảo Tài oán hận mở miệng. Hắn và thần toán tử có xung đột với nhau, từng bị thần toán tử lườm vài lần, thậm chí còn có một nữ đệ tử hắn ra thích bị thần toán tử vượt lên trước đắc thủ. Đáng tiếc tu vi của hắn không đủ nên ghi hận trong lòng. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần nói hắn có thể kéo người vào cái hố này, phản ứng đầu tiên của hắn chính là kéo thần toán tử. Ngươi nói rất đúng, chúng ta thật sự cần người toán mệnh. Bạch Tiểu Thuần chấp nhận, lập tức cùng đi với Hứa Bảo Tài tới Huyền Phê Nhất Mạch tìm được thần toán tử. Hai người vừa mới đi vào đã nhìn thấy thần toán tử đã sửa sang lại hành trang. Hắn đang đứng chắp tay bên ngoài động phủ nhìn lên bầu trời, giống như sớm đứng ở nơi này chờ bọn họ tới. Các ngươi tới rồi. Thần toán tử lên tiếng, bộ dáng phong đạm vân khinh như thế ngoại cao nhân. Ta sớm tính ra bản thân mình có một kiếp. Một kiếp này là ông trời định sẵn, phải đi ra ngoài nhiều năm. Những ngày gần đây có tiền bối thượng tông tới đây, ta nơ ẩm cảm thấy kiếp của ta đã tới rồi. Vẻ mặt thần toán tử phiền muộn, hắn ngẩng đầu phất tay áo một cái, ánh mắt mang theo ý xuất trần nhìn qua Bạch Tiểu Thuần cùng Hứa Bảo Tài. Không quản các ngươi muốn đi chỗ nào, ta sẽ theo các ngươi đi, bởi vì đây là kiếp của ta, là ông trời định sẵn. Hứa Bảo Tài nhìn bộ dáng thần toán tử như vậy liền hít khí lạnh. Thần toán tử trước mắt quần áo phiêu giật, khí chất tiên phong đạo cốt càng làm người ta giật mình khó nói ra lời. Ngươi thật sự tính ra. Bạch Tiểu Thuần cũng không dám tin, hắn nghi ngờ nhìn thần toán tử. Hắn đi qua sau đó đi một vòng quanh người thần toán tử. Ánh mắt của hắn làm thần toán tử khẩn trương, nhớ tới ánh mắt ngạc nhiên và sự đáng sợ của Bạch Tiểu Thuần. Hừ tử, ngươi có thể tính ra kế tiếp ta đánh ngươi ở đâu không? Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ hỏi. Ta, thần toán tử biến sắc. Nội tâm của hắn muốn mắng chửi người. Nhìn Bạch Tiểu Thuần sau đó hắn biết Bạch Tiểu Thuần nói ra nhất định sẽ làm được. Nói đánh chính mình thì nhất định sẽ ra tay. Vì vậy hắn nhanh chóng bỏ đi cái khí chất tiên phong đạo cốt kia, biến thành bộ dáng hèn mọn bị ủi ngày thường. Ta nói đùa với thiếu tổ mà thôi. Trên thực tế là lão tổ phong thần tử tối hôm qua đã tới nơi này bảo ta chuẩn bị sẵn sàng. Nếu ngươi đến tìm ta thì nhất định phải nghe theo. Ta vừa nghĩ tới có thể đi theo thiếu tổ nên hưng phấn một đêm ngủ không được. Vì vậy sửa sang hành lý đứng ở đây chờ ngài tới. Thần toán tử không có chút do dự nói ra sự thật. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả vỗ vai thần toán tử. Sắc mặt đắc ý bộ dáng ta thông minh hơn ngươi. Đáy lòng thần toán tử giờ khóc giờ cười. Trong Nghịch Hà Tông này trừ mấy lão tổ, hắn sợ nhất chính là Bạch Tiểu Thuần. Hiện tại lo lắng Bạch Tiểu Thuần nhắc lại chuyện xưa cho nên đã đề nghị trước. Thiếu tổ theo ta và Hứa Bảo Tài còn chưa đủ à, chúng ta còn cần tay chân ra ngoài đánh nhau. Nhất định phải đặc biệt có thể đánh nhau. Là tay chân có thể thủ hộ an toàn của chúng ta. Tay chân như thế tu vi bản thân không tầm thường. Quan trọng hơn là người có tính phát triển mạnh. Thần toán tử nghiêm túc nói ra. Hứa Bảo Tài đứng bên cạnh gật đầu, Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn qua thần toán tử. Dù sao lần này chúng ta sẽ ở Tinh Không Đạo Cực Tông không biết bao nhiêu năm, cho nên lựa chọn tay chân không thể qua loa. Tốt nhất sau khi đi theo chúng ta không bao lâu liền có thể kết đan. Thần toán tử lại phân tích. Ngươi nói rất đúng. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, hắn cười nói ha ha. Thiếu tổ, ta có đề nghị, ngươi xem Tống Khuyết, Dược Nha, Cửu Đào, Bắc Hàn Liệt ai là thích hợp nhất. Thần toán tử thấy Bạch Tiểu Thuần vui vẻ thì thở ra một hơi. Mấy người kia cũng có thể. Thật là khó chọn. Dù sao Tống Khuyết cũng là cháu của ta. Chuyện tốt đi Tinh Không Đạo Cực Tông không nên lưu cho người ngoài. Ta cũng mang cơ hội này lưu cho cháu ta mới được. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lát liền quyết định. Thần toán tử cùng Hứa Bảo Tài lẫn nhìn nhau. Sắc mặt bọn họ cổ quái nhưng không nhiều. Vội vàng tán thưởng Bạch Tiểu bảo vệ vãn bối. Cứ như vậy chuyện Tống Khuyết làm tay chân cũng bị định ra. Ba người không có vội đi tìm Tống Khuyết. Bạch Tiểu Thuần dứt khoát triệu hoán một đệ tử huyết phê nhất mạch đi thông chi Tống Khuyết. Chương 610. Không mời mà tới. Ta có thể mang 5 người đi, hiện tại mới 3. Ăn ta còn cần tâm phúc. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, hắn nhanh chóng nhớ tới thân ảnh Trương Đại Bàn. Đại sư huynh sẽ làm tâm phúc của ta. Đây là người tốt nhất. Mặc dù Tinh Không Đạo Cực Tông lạ lắm, dù sao cũng là tông môn thượng du. Việc này đối với đại sư huynh cũng là một hồi tạo hóa. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ sau đó vung tay lên. Lại bảo Hứa Bảo Tài và thần toán tử chuẩn bị một phen. Quyết định 3 ngày sau sẽ rời đi. Bạch Tiểu Thuần cũng hóa thành hào quang bay đi. Lúc hắn rời đi, Hứa Bảo Tài cùng thần toán tử hai người cười khổ nhìn nhau, bọn họ rất mê mang với tương lai. Sau khi Bạch Tiểu Thuần đi vào động phủ Trương Đại Bàn, Trương Đại Bàn đang luyện linh. Bạch Tiểu Thuần đứng ở ngoài chờ một lát. Cửa động phủ của Trương Đại Bàn mở ra. Sau khi ô nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, Trương Đại Bàn cười ha hả cầm một thanh phi kiếm cười đắc ý khoe khoang. Thế nào, 3 lần luyện linh? Bạch Tiểu Thuần nhìn thanh phi kiếm kia, nội tâm hơi chấn động. Cảm thấy Trương Đại có thiên phú kinh người với luyện linh. Vì vậy nhanh chóng tán thưởng. Trương Đại Bàn nghe xong liền mở cờ trong bụng. Nói đi, ngươi đến chỗ ta có chuyện gì, chỉ cần Trương Đại Bàn ta có thể làm được, nhất định không cau mày. Trương Đại Bàn đắc ý mở miệng. Bạch Tiểu Thuần lại chần chờ. Mặc dù hắn cảm thấy đi Tinh Không Đạo Cực Tông với Trương Đại Bàn là một hồi tạo hóa, nhưng dù sao ở trong Nghịch Hà Tông an toàn hơn một ít. Lại do dự một lúc, Bạch Tiểu Thuần miêu tả đơn giản một phen, mang quyền lựa chọn cho Trương Đại Bàn. Trương Đại Bàn nghe xong ánh mắt tỏa sáng, hô hấp dồn dập, hắn kéo tay Bạch Tiểu Thuần. Đi, nhất định phải đi. Tinh Không Đạo Cực Tông đó, đây là tông môn thượng du. Ta nghe sư phụ ta từng nói qua, luyện linh ở Tinh Không Đạo Cực Tông đứng đầu đông mạch tu chân giới. Có thể một lần luyện linh tới 15 lần. Hơn nữa trong đó còn có bí pháp truyền thừa về luyện linh Cửu Bàn, ngươi nhất định phải mang ta theo. Bạch Tiểu Thuần nhìn bộ dáng Trương Đại Bàn như vậy cũng thở ra một hơi. Lại hỏi vài câu xác định Trương Đại Bàn quyết tâm đi thì hắn gật đầu. Đi đại sư huynh, 3 ngày sau ta ở bên ngoài đại điện Nghịch Hà Sơn chờ ngươi. Từ khi Trương Đại Bàn rời đi, Bạch Tiểu Thuần trở lại phế tích động phủ Nghịch Hà Sơn. hắn ngồi đả tọa tại đó. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ cuối cùng nên chọn ai làm người hộ đạo cuối cùng. Tiểu Muội và Tống Quân Uyển. Thật đau đầu, hiện tại chỉ có thể chọn một, hai người chỉ có thể mang một. Vậy phải làm sao bây giờ, mang ai cũng không tốt. Bạch Tiểu Thuần đau khổ, nếu có thể mang theo cả hai sẽ gặp vấn đề danh ngạch, Bạch Tiểu Thuần cũng không thể mang theo. Suy nghĩ cả buổi, Bạch Tiểu Thuần cũng không có đầu mối. Dứt khoát không suy nghĩ nữa, mà là nhắm mắt ngồi đó nhưng tâm không tính. Vừa nghĩ tới sắp đi Tinh Không Đạo Cực Tông lạ lắm, Bạch Tiểu Thuần luôn lo được lo mất. Cho đến đêm khuya, hắn mở mắt nhìn bốn phía và thở dài. Không nỡ đi sao? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Lúc hắn đang cân nhắc người cuối cùng, bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, ngẩng đầu nhìn ra xa. Sắc mặt của hắn nghiêm túc còn mang theo ác liệt. Ánh mắt của hắn tập trung một hướng. Từ vô nơi hắn nhìn nhanh chóng vặn vẹo, một thân ảnh thon gầy đi ra. Người này nhìn thấy ánh mắt ác liệt của Bạch Tiểu Thuần vẫn tiến lên, đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Làn gió thơm thổ vào mặt, người tới chính là Trần Mạn Giao. Nàng mặc quần áo màu đen, phối hợp với dung nhan tuyệt mỹ khiến khí chất của nàng từ trong ra ngoài lại được ánh trăng tôn lên càng tuyệt diễm. Nhất là mái tóc của nàng phất phơ trong gió, trong mắt mang theo thâm thúy và điềm đạm đáng yêu. Huống chi mị lực của nàng cũng không nhỏ, làm gì nhìn người ta hung ác như vậy. Trần Mạn Giao mở miệng, giọng nói mềm yếu còn mang theo một tia mị hoặc. Nếu người khác nghe được lời này sẽ sinh ra ta hỏa, hận không lập tức nhào vào người nàng sau đó trà đạp một phen. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Hắn biết tôn môn đã đạt thành hiệp định với thế lực sau lưng Trần Mạn, cho nên cho phép nàng ở lại Nghịch Hà Tông. Nhưng nội tâm của hắn vẫn mang theo cảnh giác. Ngươi có chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần bình tĩnh lên tiếng. Không có chuyện không thể tới tìm ngươi sao? Trong mắt Trần Mạn Giao mang theo thâm tình, càng có một tia u oán nhìn qua. Phát hiện ánh mắt Bạch Tiểu Thuần hơi động thì nội tâm của nàng càng đắc ý. Đang muốn tiếp tục thì thân thể của nàng cứng đờ. Nhìn thấy mi tâm của Bạch Tiểu Thuần xuất hiện con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba này tỏa ra hào quang màu tím vô cùng kinh người. Trần Mạn Giao bị nhìn thẳng vào liền sợ hãi. Nàng mất đi khả năng điều khiển thân thể, thân thể không tự chủ bay lên. Trong mắt nàng mang theo vẻ sợ hãi. Quần áo của nàng chấn động, nút thắt đầu tiên bị cởi ra. Bầu ngực thật lớn của nàng lúc này cũng hơi lộ ra một ít. Cũng may sau khi cởi bỏ nút thắt đầu tiên, con mắt thứ ba của Bạch Tiểu Thuần khép kín. Trần Mạn Giao khôi phục khống chế thân thể. Nàng hô hấp dồn dập, trán đổ mồ hôi lạnh, vô ý thức lui ra phía sau vài bước, gương mặt biến hóa. Bạch mố không phải loại người thịt đưa tới cửa còn không ăn, hỏi lại ngươi một lần, ngươi có chuyện gì? Bạch Tiểu Thuần nhìn thẳng Trần Mạn Giao, cũng bắt chước cách nói chuyện của Tống Khuyết. Chẳng những giống như đúc, thậm chí còn hung ác hơn nhiều. Trần Mạn Giao hơi bình phục tinh thần, không dám tiếp tục lỗ mãng. Nàng lui ra sau vài bước mới ôm quyền nói với Bạch Tiểu Thuần. Kính xin thiếu tổ đồng ý dẫn ta cùng đi. Không được, ngươi đi đi. Bạch Tiểu Thuần quả quyết cự tuyệt. Thiếu tổ nghe ta một lời, có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi có thể tùy thời câu thông man hoang, có thể biết được những chuyện ngươi cần biết. Trừ chuyện đó ra, trong Tinh Không Đạo Cực Tông còn có một chiếc chiến thuyền. Chiếc chiến thuyền này có thể đi thông man hoang. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể mang một ít bí mật trong man hoang chia sẻ cho ngươi. Thậm chí tình hình Tinh Không Đạo Cực Tông ta cũng hiểu rất nhiều. Có thể. Trần Mạn Giao vội vàng khuyên bảo, nhưng không chờ nàng nói xong, Bạch Tiểu Thuần khoát tay, cuồng phong sinh ra ném nàng ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần, trong Tinh Không Đạo Cực Tông có manh mối Đỗ Lăng Phỉ. Ngươi dẫn ta đi, ta nhất định giúp ngươi tìm manh mối này. Cũng chỉ có ta có thể làm được, bởi vì ta đến từ man hoang. Ám tử trong Tinh Không Đạo Cực Tông cũng chỉ nhận ta, không nhận ngươi. Ta dùng mạng của mình thề sẽ tìm giúp ngươi. Trần Mạn Giao nhanh chóng lên tiếng. Nàng nói ra những lời này liền im lặng. Nhưng một cơn cuồng phong quét tới cuốn nàng ra khỏi Nghịch Hà Sơn. Trần Mạn Giao lo lắng. Vào lúc không biết nên làm thế nào thì bên tai nàng lại có giọng nói lạnh như băng của Bạch Tiểu Thuần vang lên. Hai ngày sau, gặp ở đại điện Nghịch Hà Sơn. We